Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 904, Diệt Tinh Triều Tịch. Chủ nhân, Tiểu Long chỉ có thể thu nhỏ lại thành như vậy. Tiểu Hắc nói, được rồi, Mạc Bất Phàm gật đầu một cái. Chủ nhân, trước mặt chỗ đó là được. Tiểu Hắc chỉ về đằng trước. Mạc Bất Phàm nhìn, đập vào mi mắt là một tòa to lớn bỏ hoang cung điện. Rách nát không chịu nổi, trôi lơ lửng ở trong vũ trụ, hình thành một loại lực tràng. Quét, Mạc Bất Phàm đến gần, khoảng cách gần quan sát, phát hiện tòa này bỏ hoang cung điện tương tự với Tiên Cung. Đổ nát trên tấm biển chỉ còn lại có hai chữ, Cửu Thiên. Chủ nhân, tòa này bỏ hoang Tiên Cung là từ tiên giới còn để lại tới đây. Tiểu Hắc giải thích, nơi này là nói không chừng sẽ có liên quan tới tiên giới đại đạo chi cơ, tin tức. Bất quá, cơ giới chi chủ cũng đi qua bên trong. Trên thực tế, không chỉ là cơ giới chi chủ, cũng không thiếu còn lại ngụy thánh trung kỳ cường giả cũng đã tiến vào tòa này bỏ hoang Tiên Cung. Nhưng trên căn bản cũng thất vọng mà về. Nhưng là, chủ nhân nói không chừng sẽ có thu hoạch đây. Trước vào xem một chút rồi hãy nói. Mạc Bất Phàm tâm lý không có ôm hy vọng quá lớn. Coi như tòa này bỏ hoang Tiên Cung thật là tiên giới còn để lại. Nhưng trải qua cơ giới chi chủ, còn có còn lại ngụy thánh trung kỳ cường giả, coi như thật có đầu mối, phòng trừng cũng bị cầm đi. Bất quá, nếu đã tới, vậy dĩ nhiên mau chân đến xem, thử vận khí một chút. Ngươi đang ở đây bên ngoài trông coi, Mạc Bất Phàm phân phó nói. Được, chủ nhân, điểm đen nhỏ đầu, bỏ hoạt Tiên Cung. Mạc Bất Phàm dọc theo đại môn tiến vào, bên trong không có vật gì, hơn nữa cực kỳ đổ nát, vách tường ngã một tòa lại một tòa, mỗi cái trong phòng đồ vật cũng bị rời hết, chỉ còn lại có một ít phế khí vật. Một đường tiến tới, Mạc Bất Phàm cẩn thận quan sát, càng là vận chuyển toàn chi nhãn, chỉ bất quá toàn chi nhãn phẩm cấp quá thấp, không nhìn ra thứ gì tới. Cuối cùng, Mạc Bất Phàm tới nơi này tọa bỏ hoang Tiên Cung chỗ sâu nhất. Là một tòa trống trải đại điện. Đại điện ngay phía trước, có một tòa tàn phế điêu khắc. Ở điêu khắc phía dưới chạm trổ mơ hồ tiên văn. Tên là Cửu Thiên Huyền Nữ. Đây là Cửu Thiên Huyền Nữ Tiên Cung. Mạc Bất Phàm suy đoán, ngắm nhìn bốn phía, Mạc Bất Phàm thất vọng thu hồi tầm mắt. Hắn không có vận khí nhộn nhịp, cũng không có tìm được đầu mối gì. Toàn bộ bỏ hoang Tiên Cung đã bị hoàn toàn rời trống. Trên căn bản cái gì đều không còn lại. Đáng tiếc, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Rời đi tòa này bỏ hoang Tiên Cung. Chủ nhân, như thế nào đây? Có không có thu hoạch gì? Tiểu Hắc cười xòa hỏi. Không có, Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái. Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Tiểu Hắc một bộ thật đáng tiếc biểu tình. Chớ giả bộ, Mạc Bất Phàm quét Tiểu Hắc liếc mắt. Ngươi sợ là đã sớm đoán được bổn tọa sẽ không có thu hoạch gì. Này bỏ hoang Tiên Cung đã sớm bị lấy sạch. Không có thứ gì. Ngươi đang ở đây diệt tinh chi khu vực bên trong ngây ngô lâu như vậy. Có còn hay không khác đầu mối? Chủ nhân, Tiểu Long trên căn bản liền ở tại bàn long động bên trong. Thật sự là không biết những thứ này à. Tiểu Hắc vẻ mặt đưa đám nói. Và lại nói, cơ giới chi chủ đã tiến vào diệt tinh chi khu vực. Cơ hồ đem chọn cái diệt tinh chi khu vực phóng xạ biến dị thú dọn dẹp một lần. Nhưng hắn hay lại là cũng không tìm được gì. Điều này nói rõ, diệt tinh chi khu vực bên trong rất có thể liền không có gì, tiên giới đại đạo chi cơ. Những thứ kia lời đồn đãi cùng truyền thuyết đều là đồn bậy bạ. Này, Mạc Bất Phàm trầm ngâm. Chủ nhân, nếu không hay là thôi đi. Tiểu Hắc lẩm bẩm, đây chính là đại đạo chi cơ. Ngụy Thánh hậu kỳ người thật mạnh tranh đoạt đồ vật. không nói trước chúng ta có thể hay không thu vào tay. Chính là thật đến, chúng ta cũng không có thực lực đó canh kỹ. Mang Ngọc mắc tội a, ngươi câm miệng cho ta. Mạc Bất Phàm trừng mắt một cái, ngạch, Tiểu Hắc ngay lập tức sẽ ngậm miệng lại, mặt đầy vẻ mặt vô tội. Trong đầu nghĩ ta lại không nói sai, đạo lý vốn chính là như vậy, nói thật còn phải bị chửi, lấy ra hạ thật khó a. Qua một tháng sau, Tiểu Hắc mang theo Mạc Bất Phàm lại đi tốt mấy nơi, nhưng đều là thất vọng mà về, không có được bất kỳ có giá trị đầu mối. Mạc Bất Phàm cũng dự định buông tha. Đi thôi, Mạc Bất Phàm hít sâu một hơi, trong lòng vẫn là không nhịn được thất vọng. Chúng ta rời đi Diệt Tinh Chi khu vực. Đúng chủ nhân, Tiểu Hắc lớn tiếng nói. Quét, Tiểu Hắc thu nhỏ lại đến dài 10 mét. Sau đó Mạc Bất Phàm đứng ở long đầu phía trên, chắp hai tay sau lưng, cưỡi rồng tiến tới, trong tinh không bay lượn, hướng Diệt Tinh Chi vực ngoại phi hành. Ung ung, đột nhiên, ngay tại Mạc Bất Phàm sẽ phải rời khỏi Diệt Tinh Chi khu vực trung tâm thời điểm, lại xảy ra tình huống ngoài ý muốn. Toàn bộ Diệt Tinh Chi khu vực xảy ra chấn động, bao phủ toàn bộ Diệt Tinh Chi khu vực, vũ trụ phóng xạ ba, xuất hiện bất quy tắc ba động cùng chấn động, tạo thành còn giống như là biển gầm đợt sóng. Diệt Tinh Triều Tịch, Tiểu Hắc kêu lên. Đây là Diệt Tinh Triều Tịch. Xảy ra chuyện gì? Mạc Bất Phàm hỏi. Chủ nhân, Diệt Tinh Triều Tịch là Diệt Tinh Chi khu vực trọng đại tai nạn. Vũ trụ phóng xạ ba ở khoảng thời gian này sẽ tăng lên gấp đôi. Hơn nữa có mạnh hơn, lợi hại hơn phóng xạ tính, tạo thành sóng biển triều tịch, một loại cọ rửa toàn bộ Diệt Tinh Chi khu vực. Hơn nữa ở khu vực trung tâm trung ương, phóng xạ ba cường độ, coi như là Ngụy Thánh Trung Kỳ cũng không nhất định gánh vác. Về phần chỗ sâu nhất, Tiểu Long phòng trừng chỉ có Ngụy Thánh Hậu Kỳ mới có thể chịu ở đi. Tiểu Hắc lập tức hướng Mạc Bất Phàm giải thích. Chủ nhân, chúng ta mau rời đi đi. Lần này, Diệt Tinh Triều Tịch, ba động quá mạnh mẽ. Nếu như chúng ta tiếp tục ở tại khu vực nòng cốt, nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Ông, giống, cách đó không xa, Mạc Bất Phàm thấy vô hình phóng xạ triều tịch giống như tinh tế sóng biển lan lộn, cọ rửa hết thảy, lan tràn qua một con tương đương với đạo tôn cảnh phóng xạ biến dị thú. Rồi sau đó, đầu này phóng xạ biến dị thú không thể kháng trụ phóng xạ, toàn thân bắt đầu thối rữa, thân thể khổng lồ biến thành một đống đống thịt vụn, giống như phù sa, cuối cùng, tử vong hoàn toàn. Chủ nhân, Tiểu Long phải ra tốc rồi. Tiểu Hắc hô, ông, Hắc quang lóe lên, Tiểu Hắc mang theo Mạc Bất Phàm, giống như màu đen lưu quang, qua lại thời không, vọt ra khỏi khu vực nòng cốt, chung quanh cường độ phóng xạ rõ ràng thấp xuống. Có mênh mông phóng xạ triều tịch cuốn tới. Hoành, Mạc Bất Phàm một trưởng hạ xuống, mênh mông trưởng ấn mất đi thời không, đem phóng xạ triều tịch đánh lui chấn vỡ, vô hình sóng gió thổi lất phất mà qua, không thể thương tổn đến Mạc Bất Phàm chút nào. Chủ nhân chính là lợi hại, một trưởng liền đánh tan phóng xạ triều tịch. Tiểu Hắc nói nịnh, trước dừng một chút, Mạc Bất Phàm đột nhiên nói, chủ nhân, có chuyện gì không? Tiểu Hắc hỏi, bổn tọa phải đi một chuyến Diệt Tinh Chi khu vực, hạch tâm trung ương. Mạc Bất Phàm trầm giọng nói, cái gì? Tiểu Hắc trợn to hai tròng mắt, chủ nhân, mặc dù ngài là Ngụy Thánh Trung Kỳ, nhưng lần này Diệt Tinh Triều Tịch ba động quá mạnh mẽ. Ngài đây là đi chịu chết à? Chịu chết? Bổn tọa cũng không đam mê này. Mạc Bất Phàm nói, trên thực tế, Mạc Bất Phàm bởi vì lúc trước nắm giữ quá thần thú giới đại đạo chi cơ, cho nên hắn đối đại đạo chi cơ có nhất định hiểu cùng cảm giác. Ngay tại Diệt Tinh Triều Tịch phát sinh thời khắc, mơ hồ, Mạc Bất Phàm cảm giác được diệt tinh chi khu vực hạch tâm trung ương vị trí. Có một tia như có như không đại đạo chi cơ khí tức. Chỉ là này một tia khí tức quá nhỏ yếu rồi. Yếu ớt đến Mạc Bất Phàm thiếu chút nữa thì bỏ quên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.